Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 496, cùng Kurumi hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mana đối với Kurumi thái độ kém nguyên nhân cũng là bởi vì nàng tự tay giết chết hơn vạn người trở lên. Bất quá Yuto nhưng là rõ ràng. Bằng Tokisaki, Kurumi kinh người vẻ đẹp sẽ chủ động trêu chọc đến rất nhiều nam nhân mơ ước. Cùng Izayoi Miku một dạng trường hợp, bị nàng giết chết người đều là tự tìm đường chết. Hơn nữa cũng không phải người tốt lành gì. Đây cũng là một phần nguyên nhân mà nàng trong nguyên tác không muốn bị phong ấn linh lực nguyên nhân. Cho dù mất đi sức mạnh, nàng tất nhiên sẽ như bình thường gặp phải rất nhiều phiền phức. Không có sức mạnh bảo vệ tự thân chỉ có thể hại Kurumi. Những chuyện này Mana sẽ sớm hiểu mà thôi. Cho nên Yuto cũng không lo lắng Mana cùng Kurumi quan hệ sẽ càng thêm căng thẳng. Lại nói Shido, ta thời gian này khổ cực như vậy. Người cũng phải khen thưởng cho ta à. Kurumi ôm lấy Yuto cánh tay ở bên tai hắn khẽ nói. Ngữ khí mềm mại dụ người. Khiến cho lòng người run lên. Có thể à, như vậy ta đáng yêu Kurumi muốn ta khen thưởng như thế nào? Ôm lấy Kurumi, Yuto cười nói. Hai bàn tay không chút khách khí tại trên người nàng tác quái. Không biết ngươi ngày mai có thời gian hay không? Ta muốn mời ngươi dẫn ta đi tham quan một chút Tengu thành phố. Kurumi cười nói. Ai ngươi đây là mời ta hẹn hò sao? Yuto nghe vậy cười nói. Nghe vậy những người khác lỗ tai không khỏi nhếch lên. Không kém bao nhiêu đâu. Như thế nào? Ngày mai có rảnh sao? Kurumi ngượng ngùng nói. Đương nhiên là có thể. Ta thật cao hứng đâu. Yuto mỉm cười hồi đáp. Vậy thì buổi sáng ngày mai 10 giờ đúng. Chúng ta liền xuất phát. Nghe Yuto đáp ứng Kurumi liền nói. Ta đã biết. Vậy thì ngày mai gặp. Yuto gật đầu. Như vậy ta đi lên lầu trước. Cũng không cần kêu ta xuống ăn cơm. Ta còn muốn chơi game. Tokisaki Kurumi vui vẻ đáp ứng xuống sau đó. Liền chạy chậm lên lầu. Biểu hiện một cái ngượng ngùng tiểu cô nương. Tuy mặt ngoài như thế. Nhưng hai người cũng coi như là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cùng đối phương nói những lời này. Đến nỗi kết quả sau cùng. Đã sớm được quyết định từ trước. Shido, đột nhiên, Toka âm thanh tại Yuto sau lưng vang lên. Chỉ thấy nàng thần sắc u oán nhìn xem hắn. Toka, nhìn xem Toka bộ dạng này. Yuto trong lòng thở dài. Toka dù sao cũng là một cái nữ hài a. Nghe thấy hắn cùng Kurumi đối thoại. Trong lòng tự nhiên là sẽ cảm thấy khó chịu. Không có chuyện gì, ta biết. Đây là vì cứu vớt tinh linh a. Yatogami Toka hướng về phía Yuto miễn cưỡng cười cười. Hoàn toàn chính là một cái bị người từ bỏ si tình nữ tử. Yatogami Toka biểu lộ Yuto nhìn rất là đau lòng. Nhưng không có biện pháp gì thay đổi a, vì phong ấn tất cả tinh linh. Có một số việc là phải làm. Mà Tokisaki Kurumi vấn đề. Là tại Yuto xem ra là khó giải quyết nhất. Ít nhất, cũng phải chờ thêm một đoạn thời gian mới được. Để ngươi phải chịu ủy khuất rồi. Toka, ta sẽ thật tốt đền bù cho các ngươi. Nói xong, Yuto liền đem Toka cho ôm lấy. Ngữ khí nhu hòa nói. Ân, Toka gương mặt đỏ bừng gật đầu. Trong lòng ủy khuất biến mất không còn một mảnh. Nhanh chóng cùng Yuto tách ra. Toka nhanh chóng chạy đi. Người cũng thật là can đảm đây. Lại không chút nghi ngờ đáp ứng nàng. Không sợ bị nàng cho một phát đạn sao? Kotori nhìn Yuto nói. Cũng có thể là nàng chỉ muốn bình thường hẹn hò mà thôi. Ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường nghỉ định kỳ. Rất rảnh rỗi. Đi ra ngoài hẹn hò thì không còn gì tốt hơn. Người cảm thấy tin được sao? Ân. Nghe vậy Kotori trầm mặc, nhìn chăm chú lên hắn. Thấy vậy, Yuto liền giải thích, Kurumi cũng không phải là kẻ ngốc. Nàng biết rõ phổ thông phương pháp là sẽ không giết được ta. cho nên nàng tại trước khi nắm chắc giết chết ta thời điểm, nàng vẫn sẽ đóng vai làm ta nhu thuận bạn gái. Người cũng đừng khinh thường. Tokisaki Kurumi, cái này chỉ tinh linh. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể hoàn toàn phong ấn nàng mà nói, ta thì sẽ càng thêm yên tâm. Kotori nhắc nhở, ta minh bạch. Yuto gật đầu. Sáng hôm sau, Yuto liền sớm đã rời giường chuẩn bị xong bữa sáng. Chúng nữ lần lượt đi xuống. Kurumi cũng nhạn xuất hiện tại Yuto tầm mắt bên trong. Hôm nay Tokisaki Kurumi không giống với bình thường mặc đồng phục hay đồ ở nhà. Hôm nay nàng xuyên qua một kiện màu đen gothic váy dài, cho Yuto một loại cùng bình thường cảm giác không giống nhau. Tại khí chất bên trên, cảm giác hoàn toàn giống như là đổi một người. Rất xinh đẹp a Kurumi. Yuto khen ngợi nói. Ngô, bị Yuto đột nhiên khen ngợi như vậy, ta cảm thấy rất ngượng ngùng đâu. Kurumi đỏ mặt ngượng ngùng nói. Ha ha, nhìn xem dạng này Kurumi. Những người khác chỉ cười cười. Nếu không phải biết rõ nàng tính cách, các nàng thật sự sẽ tin tưởng Kurumi thật sự là ngượng ngùng. Ăn sáng xong, Yuto liền cùng trong nhà chúng nữ lên tiếng chào hỏi. Liền cùng Tokisaki Kurumi xuất phát. Như vậy, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tokisaki Kurumi nhìn qua Yuto hỏi. Bây giờ 10 giờ. Đi trước phố buôn bán đi dạo một vòng a, nơi đó có rất nhiều thương trường. Chúng ta đi xem một chút đi. Yuto hướng về phía Tokisaki Kurumi nói. Hoặc ngươi muốn đi nơi nào cũng có thể. Ta cũng chỉ là một đề nghị. Hôm nay là ta làm phiền Shido, nên để ngươi làm chủ a, muốn đi nơi nào cũng có thể. Đi chỗ không người cũng không có vấn đề. Tokisaki Kurumi mập mờ cười. Ha ha, cái kia liền đi phố buôn bán a, Yuto cười ha ha. Nếu quả như thật đi cái gì địa phương không người, vậy hôm nay thời gian chẳng phải uổng phí sao? Mặc dù dạng này đề nghị rất mê người. Yuto rất nhanh liền cùng Tokisaki Kurumi tại phố buôn bán đi lang thang. Vào đây thế nào? Sau đó Yuto liền chỉ về phía một cái cửa hàng nội y nữ. Cửa hàng nhìn Kurumi cười nói. Hắn biết Kurumi sẽ không từ chối, mà hắn cũng rất mong đợi Kurumi mặc vào gợi cảm nội y xuất hiện tại hắn trước mặt. Ai nha, không nghĩ đến Shido lại lớn mật như vậy đâu. Kurumi gương mặt đỏ bừng nói. Cách chương.